Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 104, một đôi mỹ lệ Yuriko. Ngoài cửa sổ thổi tới tế tế gió mát, ánh mặt trời sáng rỡ nỗ lực phát tiết chính mình dư thừa tinh lực. Hướng trên đời vạn vật bát sái nó nhân từ quang huy. Bên trong phòng học, Isuka Shiori có chút buồn chán nhìn thoáng qua trên bảng đen treo đồng hồ báo thức. Trên bảng đen treo đồng hồ báo thức, đã đổi qua 3 vòng. Nói đúng là một câu quá khứ 3 giờ. Một cái buổi sáng chương trình học, cứ như vậy vượt qua. Isuka Shiori phạm vi nhìn cùng thính giác trong. Thói quen về nhà trước nhịp điệu lại bắt đầu. Một ngày lại một ngày học sinh cuộc đời tuy là bình thản không có gì lạ thậm chí có chút buồn chán. Nhưng là đó cũng là hoa quý các thiếu niên và thiếu nữ trong đời không thể thiếu cuộc đời. Rốt cuộc cùng Kaka một cái lớp học. Đi học thời điểm có thể len lén xem Kaka. Thật tốt, nhưng là cũng có cực kỳ để Isuka Shiori khẩn trương sự tình. Tỷ như, Tokisaki Kurumi thừa dịp lão sư không chú ý gian hướng Isuka Shiori bên này quăng tới ánh mắt. Thậm chí còn nhẹ nhàng mà phất phất tay. Cho một cái để cho nàng cảm thấy da đầu tê dại nụ cười. Cái loại này nụ cười Isuka Shiori chỉ ở những cái này hèn tỏa đại thúc trung niên trên người thấy. Qua, loại ánh mắt đó cảm giác tựa như đại thúc trung niên thấy được một cái không có mặc quần áo đại mỹ. Nữ ánh mắt giống nhau như đúc. Đây quả thực để cho nàng sợ run lên. Sợ hãi một dạng không dám hướng bên kia xem. Vấn đề lúc coi như nàng không nhìn bên kia. Bên kia lại vẫn là trước sau như một nhìn nàng. Cái kia ánh mắt uyển thực chất yếu đem nàng cái kia nửa người đều nhìn kỳ kỳ quái quái. Ngược lại không phải cực kỳ khó chịu. Chỉ là cái loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái. Bị một cái so với chính mình còn xinh đẹp nữ hài như vậy nhìn chằm chằm. Nếu như Isuka Shiori là đến từ thế kỷ 21 thiên triều lời nói. Một điểm sẽ cực kỳ cảm thán một tiếng. Áp Lis Han đại. Isuka Shiori xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía Hani Kaka. Hy vọng Kaka có thể giúp mình. Vấn đề là Masrun đêm qua mới vừa đem người nào đó ăn tươi. Muốn hắn ban ngày ban mặt đi đối phó Tokisaki Kurumi dường như cực kỳ bất đạo nghĩa. Hơn nữa hắn cảm thấy Isuka Shiori cùng Tokisaki Kurumi mâu thuẫn nhiều nhất là cách mạng nội bộ. Mâu thuẫn. Nếu là nội bộ mâu thuẫn liền làm cho các nàng chính mình nội bộ đi giải quyết được rồi. Vì vậy Masrun con bỏ rơi một cái an ủi nhãn thần cho em gái. Cứ tiếp tục bị bên cạnh đại chiến lấy Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami lôi kéo qua đi. Hiện tại tan lớp, các nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn ngây người ở cái ghế của mình lên. Tranh đoạt Masrun mới là giữa các nàng giọng chính. Hành. Tokisaki Kurumi ở Isuka Shiori xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Masrun thời điểm hư một tiếng, chứng kiến Masrun không có đối với Isuka Shiori xin giúp đỡ có phản ứng gì phía sau mới. Chỉ có, khoái trá xoay đầu lại tiếp tục nhìn chăm chú vào Isuka Shiori. Trong lòng đối với Masrun hận đến nghiến răng, cái kia. Bị Tokisaki Kurumi cái loại này xem không mặc quần áo đại mỹ nữ nhãn quang nhìn thật. Sự là không chịu nổi. Hơn nữa cảm thấy không trả lời lời nói dường như rất thất lễ. Sở lấy cuối cùng Isuka Shiori vẫn là một bên cười khổ một bên khoát khoát tay. Tokisaki Kurumi lập tức cho nàng một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Chào ngươi a, Shiori đồng học tương đương ô ô. Chào ngươi a. Kurumi đồng học, ai u như vậy quá xanh phân. Gọi Kurumi hoặc là Kurumi đồng học a. Tương đương, đối mặt Isuka Shiori thời điểm Tokisaki Kurumi thật sự là quá nhiệt tình. Nàng như thế vừa nói còn một bên chạy chạy nhảy nhót qua đây. Dắt Isuka Shiori tay nhỏ bé. Bị Tokisaki Kurumi khiên dừng tay Isuka Shiori cả người run lên. Thình lình a. Kêu to một tiếng, đem toàn bộ lớp học ánh mắt đều hấp dẫn tới rồi. Tới thiền cao đẳng trung học cao nhị lớp 4 các dồn dập nhìn qua. Nhìn về phía hai vị này đều phi thường xinh đẹp mỹ lệ nữ sinh. Một cái mị vũ vô địch dường như nhân tạo một dạng hết mi lệ. Một cái ôn nhu sáng sớm như mọi người trong mộng nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau khả ái xinh đẹp. Đối với Tokisaki Kurumi cùng Isuka Shiori, mọi người đối với các nàng hiểu rõ kỳ thực đều vô cùng ít ỏi. Chỉ biết một cái Masrun muội muội, một cái ngoại quốc tới học sinh chuyển trường. Ngoại trừ đồng dạng mỹ lệ bên ngoài, đối với các nàng căn bản cũng không có bất kỳ nhận thức. Hiện tại mọi người nhìn các nàng, nắm tay, còn tưởng rằng các nàng đi qua nhận biết. Cũng liền lơ đễnh tiếp tục quay đầu đi bận việc chuyện của mình. Hiện tại đã coi như là tan học, muốn đến xế chiều về sau mới. Chỉ có, sẽ tiếp tục đi học. Kế tiếp là nghỉ trưa cùng bữa trưa thời gian. Chỉ có Masrun mới. Chỉ có. Quan sát một chút, Tokisaki Kurumi dắt Isuka Shiori tay. Nhàn nhạt nở nụ cười tiếp tục điều giải Tobichi Origami cùng Yatogami THK cái kia vô tận chiến. Tranh. Xin lỗi. Hù được ngươi sao? Đứng ở đằng kia, Tokisaki Kurumi hoàn toàn không để ý đến những người khác phản ứng. Chỉ là rất tha thiết mà nhìn Isuka Shiori. Dường như rất áy náy nói. Lúc. Kurumi, Ngô Vù Vù, tất cả nói gọi Kurumi là được nha. Isuka Shiori lại một lần nữa nhờ giúp đỡ nhìn về phía Kaka. Sau đó Kaka của nàng lại một lần nữa cũng không đến cứu nàng. A, ghê tởm Kaka. Không được, ta tại sao muốn sợ nàng? Nàng lại sẽ không ăn ngươi ta. Nghĩ như vậy, Isuka Shiori nỗ lực để cho mình mau sớm tỉnh táo lại. Bất động thanh sắc đem mình tay từ Tokisaki Kurumi trong tay rút ra. A, như vậy, Kurumi, Isuka Shiori thương cảm thương cương cười nói thôi. Tokisaki Kurumi mới, chỉ có, rất cao hứng mỉm cười tiếp tục nói. Có thể mang ta đi thăm một chút trường học sao? Chiếu cố nhiều hơn lạp tương đương. Isuka Shiori theo bản năng lên tiếng. Sau đó vừa kinh ngạc dừng lại. Cái kia dường như không thế nào. Bất tiện sao? Ai nha, nhân gia tốt thất vọng a hát, ta từ cực kỳ xa địa phương tới bên này. Hiện tại một người bạn cũng không có chứ. Thật vất vả gặp phải một cái lại là hàng xóm lại là bạn học nữ hài. Ô, bất quá Shiori thật không có không bang giúp ta. Cái kia cũng không có quan hệ. Người nào gọi nhân ra cho tới nay đều là cô đơn một người đâu. Tokisaki Kurumi làm bộ đáng thương cúi đầu nhẹ nói lấy. Dường như nàng thật là một vị đáng thương mới vừa rời đi phụ mẫu không có bằng hữu học sinh truyền. Trường giống nhau, bộ kia bộ dáng đáng thương phối hợp nàng vô địch xinh đẹp. Quả thực thạch đầu nhân đều sẽ vì thế thương cảm mà tâm động. Thời khắc này Isuka Shiori chính là Tokisaki Kurumi cái kia giống như là nhân tạo phẩm một dạng xinh đẹp. Tràn đầy cao quý thái độ, yêu nhã cử chỉ, những thứ này tất cả đều đi qua của nàng cảm quan. Cường liệt đột hiển sự tồn tại của nàng. Giống như là trong mắt cùng đại não ngăn trở bài xích, Kurumi trở ra không phải tinh khiết vật. Đặt cạnh nhau với nhận thức ở ngoài một dạng cảm giác. Nàng chính là biểu hiện kỳ quái một ít. Hẳn không có ác ý a. Tốt bộ dáng đáng thương đâu. Ta dường như quá tàn nhẫn sao? Cuối cùng hiền lành Isuka Shiori vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói. Cái kia, vậy được rồi. Ta theo ngươi đi dạo một vòng trường học a. Ai nha, ta liền biết Shiori tốt nhất. Tokisaki Kurumi cư nhiên lập tức vui vẻ cười nhào tới Isuka Shiori trên người. Ôm nàng ma thẳng đứng lên. Thực sự là mỹ lệ Yuriko a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.